Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, chỉnh. Ta muốn xem ngươi giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cứu về sao? Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, hỏi, nhất định có thể cứu lại được à? Ở ICU. Người chết cũng có thể sống thêm 3 ngày. Tô Vân giọng có chút không đúng. Trịnh Nhân cảm thấy rất kỳ quái. Liếc hắn một mắt, thân nhân người bệnh bây giờ muốn rõ ràng. Yêu cầu giải phẫu, Tô Vân nói. Nhưng là, muốn ngươi giải phẫu, ngươi nói đây là chuyện gì mà? Làm bệnh viện là nhà bọn họ mở, còn mang chỉ đích danh. Mơ Hà tiến sĩ tìm ngươi giải phẫu, cũng được hẹn trước. Tìm ta, Trịnh Nhân kinh ngạc, mới vừa rồi, ta nghe người khác nói, cái đó đại sư được cứu về, khứ bệnh khu tìm ngươi. Tô Vân khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, ai biết muốn làm gì? Trịnh Nhân ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, mình còn có thể sợ một cái giang hồ thuật sĩ. Phát sinh như thế nhiều chuyện, là thôi. Ngươi đại hiển thần thông, trong nhà bây giờ cho rằng ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh. Tô Vân hạ thấp giọng, tràn đầy cười nhạo, nói, lão bản, nếu không ngươi tìm thời gian đi Hồng Kông phát triển đi. Vậy mặt người càng tin cái này, đừng nói chuyện vớ vẩn, đây là phong kiến mê tín, là phải bị phỉ nhổ. Trịnh Nhân nói, trở về rồi hãy nói, giải phẫu. Vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Tô Vân hỏi, dĩ nhiên giải phẫu, Trịnh Nhân nói, vừa nói, hắn trên mặt lộ ra một tia biểu tình buông lỏng, chớp mắt rồi biến mất, lại bị Tô Vân bắt được. Người nên sẽ không sở trường thuật để trốn tránh buổi tối mời khách dùng cơm đi. Tô Vân lập tức, rõ ràng liền Trịnh Nhân tâm tư, cái này chó ghẻ lại muốn giải phẫu chui, nghênh đón đưa về. Nhàm chán nhất, có thể không ăn cơm, là có thể suy tính. Trịnh Nhân cười hắc hắc, nói đến, lão bản, Tô Vân buông tay, và quốc tế nổi danh chuyên gia, giải Nobel giám khảo làm quen. Đây là, vừa nói, hắn bỗng nhiên dừng lại, biểu tình trên mặt cực kỳ cổ quái. Lão bản phải dùng tới biết Mơ Ha tiến sĩ. Tiến sĩ nhưng mà từ Thụy Điển vạn dặm điều điều chạy tới. Vì là làm giải phẫu cứu mạng, Mơ Phật tiến sĩ tim tham gia giải phẫu, người khác làm không xuống, chỉ có lão bản có thể làm xuống, hoặc là người khác không dám làm, chỉ có lão bản dám làm. Đây là kỹ thuật thành lũy, còn cần phải chạy lên nịnh hót Mơ Ha tiến sĩ. Sợ là bây giờ tiến sĩ đang sầu khổ lão bản không lấy được giải Nobel sự việc. Thật nếu là không lấy được, trong cơn tức giận chơi mất tích, chỉ cần nửa năm, Mơ Ha tiến sĩ liền được bệnh tật cũ trọng phạm. Đến lúc đó cái mạng này, phỏng đoán cũng chỉ dặn dò. Cho chuyện gì vậy? Viên phó viện trưởng gặp Trịnh Nhân vừa đi vừa và Tô Vân nói chuyện. Có chút kỳ quái, liền hỏi đến. Lúc này không nên cho Mơ Ha tiến sĩ giới thiệu một chút hoa hạ sao? Và Tô Vân vừa nói vừa cười. Đây coi như là cái gì? Trong viện có cái người bệnh, muốn tìm ta giải phẫu. Tim đã mau chóng ngừng 2 lần, ngất xỉu mấy lần, bệnh tình tương đối gấp. Trịnh Nhân đàng hoàng báo cáo, Mơ Ha tiến sĩ bên người Quách phó viện trưởng đang chuyện trò. Đồng Thanh phiên dịch ở tiến sĩ bên người nhỏ giọng vừa nói. Bỗng nhiên tiến sĩ chú ý tới viên phó viện trưởng và Trịnh Nhân nói chuyện. Hắn ngay lập tức để cho phiên dịch dừng lại nói Quách phó viện trưởng mà nói. Quay lại phiên dịch Trịnh Nhân nói. Quách phó viện trưởng cảm thấy có chút thật mất mặt. Nhưng mà cũng không có biện pháp tốt hơn. Trước mắt vị này chính là giải Nobel giám khảo. Trên quốc tế địa vị học thuật là rất cao. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đây là nghiêm viện trưởng yêu cầu. Hắn coi như là không muốn đi nữa. Vậy được nắm lỗ mũi nhận, phiên dịch ngược lại là tinh minh. Hơn nữa nhất tâm nhị dụng, một bên làm phiên dịch vừa nghe trước chung quanh nói. Hắn rất nhanh cầm Trịnh Nhân mới vừa nói cho Mơ Ha tiến sĩ. Mặc dù không toàn, nhưng là đại khái ý nghĩa là không sai biệt lắm. Trịnh, ngươi phải đi về làm cấp cứu giải phẫu sao? Mơ Ha tiến sĩ hỏi, thật xin lỗi tiến sĩ. Người bệnh tình tương đối gấp, bất quá giải phẫu là rất nhanh. Trịnh Nhân quyết định chủ ý, cho dù là giải phẫu làm xong, cũng phải xem trong viện có phải hay không cho Mơ Ha tiến sĩ tiếp đón khách. Nếu là tiếp đón khách mà nói, mình thà chịu ngồi xổm tại giải phẫu phòng đọc sách, cũng sẽ không sớm chạy tới. Một đống người ngồi ở trên bàn rượu, vừa nói không nói thật mà nói. Muốn hơn nhàm chán có hơn nhàm chán. Trịnh, ta muốn xem ngươi giải phẫu. Mơ Ha tiến sĩ nói đến. Tiến sĩ, cho ngài an bài tiếp đón khách dạ tiệc. Quách phó viện trưởng nói đến. Không cần, ta muốn xem Trịnh giải phẫu. Mơ Ha tiến sĩ nói khẳng định đến. Hai vị phó viện trưởng cũng ngẩn ra. Bình thường nhận điện thoại, cầm quý khách nhận được. Ăn bữa cơm náo nhiệt một chút, lúc này mới giống chuyện sao. Nhưng là bây giờ, Mơ Ha tiến sĩ vừa mới tới đế đô, thì đi 912 phòng giải phẫu đi thăm. Khoảng thời gian này, đã là xế chiều, làm một ngày giải phẫu. Phòng giải phẫu nhân viên mệt mỏi không chịu nổi. Phòng đoán có phòng phẫu thuật còn chưa kịp quét dọn. Rối bời, bị Mơ Ha tiến sĩ thấy. Thật tốt sao? Trịnh Nhân cũng biết lúc này không thể tự tiện làm chủ. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn viên phó viện trưởng. Hắn cũng không ngu, chỉ là không muốn giao thiệp mà thôi. Biết loại trường hợp này hả? Cho dù là xem Khổng chủ nhiệm cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cuối cùng quyết định vẫn là viên phó viện trưởng. Nếu tiến sĩ muốn đi thăm giải phẫu, vậy thì đi đi. Viên phó viện cười dài nói, Trịnh Nhân, ngươi có thể phải thật tốt làm à? Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Một cái trời ban kế hoạch chạy trốn, cứ như vậy bị lỡ. Viên phó viện trưởng vậy rất không biết làm sao. Xác định Mơ Ha tiến sĩ hành trình sau đó, liền cố ý thả chậm bước chân đi ở phía sau, tìm cơ hội an bài người đi lập tức thông báo phòng giải phẫu. Bắt chặt thời gian quét sạch sẽ, để tránh thấy cái gì không nên thấy sự việc. Diệp trưởng phòng nhất định là lĩnh mệnh người kia. Hắn một bên gọi điện thoại an bài công việc, một bên ngồi xe rời đi trước. Tuần hoàn ống dẫn phòng nhận được điện thoại sau đó, nhất thời giống như là một máy như nhau. Tóe ra tiếng nổ, y tá trưởng đứng trong hành lang chỉ huy. Một phiến bận rộn, tin tức truyền đến các nơi. Đúng bệnh viện cũng theo đó sôi trào. Mơ Ha tiến sĩ và hắn thê tử như nhau, đều là tuần hoàn nội khoa quốc tế cao cấp chuyên gia học giả. Đi tới đế đô sau đó, liền nước miếng đều không uống, thì phải xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Chuyện này càng truyền vượt điên, càng truyền càng ngoại hạng, cuối cùng căn bản cũng không cách nào nghe. Diệp Khánh Thu đứng ở tuần hoàn ống dẫn phòng trong hành lang, cẩn thận kiểm tra mỗi một tấc không gian. Mặc dù đã sắp xỉ 4 giờ chiều, nhưng 12 cái phòng giải phẫu chỉ trống không một cái. Đó là cấp cứu người bệnh chuẩn bị. Trương Lâm chủ nhiệm đứng ở Diệp trưởng phòng bên người, gặp hắn sắc mặt không tốt, thận trọng vừa nói chuẩn bị tình huống. Thân nhân người bệnh tình huống gì? Diệp trưởng phòng chủ yếu quan tâm là chuyện này. Thân nhân người bệnh tồn tại không ổn định nhân tố. Nếu là ở Mơ Ha tiến sĩ trước mặt ồn ào, xấu hổ mất mặt không nói, đến lúc đó nghiêm viện trưởng giận dữ. Từ viên phó viện trưởng cái này phụ trách lâm sàng phó viện trưởng đến mình, rồi đến toàn bộ tuần hoàn khoa, sợ là cũng không có trái cây ngon ăn. Chuyện này tựa hồ càng ngày càng không bị khống chế. Diệp Khánh Thu có chút không biết làm sao. Thân nhân người bệnh, Trương Lâm chủ nhiệm hơi do dự, tựa hồ đang suy nghĩ nên nói cái gì, nhưng lại chậm chạp không nói ra miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https